Thánh thể bất phàm, chương 225, C225, đối với đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này ngoài cao ráo và đẹp trai ra thì không có gì khác phải không, vậy mà lại khiến hai nữ thần chiến đấu với nhau. Đối với đàn ông, có ba thứ cao, giàu và đẹp trai. Cao và đẹp trai là thứ vô dụng nhất, giàu có là vua. Diệp Phong ăn mặc giản dị, mặc đồ thể thao bình thường, thoạt nhìn không giống một đại gia. Nhìn thấy điều này, một số bạn học nam đột nhiên cảm thấy ghen tị. Ngay lúc Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân đang tranh cãi, một người đẹp cao ráo mặc quần jean áo sơ mi trắng mỉm cười đi về phía họ. Cô ấy buộc tóc cao, làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, chỉ trang điểm nhẹ, trông rất chững chạc, cả người toát ra khí chất của một thiếu nữ. Mỹ Nhân cười nói, Khuynh Thành, Y Nhân, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Tôi đã đợi ngươi rất lâu rồi. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nghe được lời của cô ấy, Tiêu Y Nhân và Tô Khuynh Thành bình tĩnh lại, buông tay Diệp Phong ra. Tiêu Y Nhân lắc đầu nói, xin lỗi Lương Yên, tôi ở nhà có việc nên đến muộn một chút. Hóa ra người đẹp này tên là Lương Yên, cô ấy từng là lớp trưởng của Tiêu Y Nhân và Tô Khuynh Thành khi họ còn học trung học. Cô ấy và Tiêu Y Nhân có quan hệ rất tốt, họ là bạn thân, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thường xuyên giữ liên lạc, cô cũng có quan hệ tốt với Tô Khuynh Thành, nhưng họ ít liên lạc. Lương Yên lắc đầu và nói, vẫn chưa muộn, tôi rất vui vì bạn có thể đến. Các, cậu đến cùng nhau à, cô ấy hỏi với vẻ nghi ngờ. Ừ, Tiêu Y Nhân gật đầu, thật không dễ dàng, Lương Yên lại mỉm cười, Tiêu Y Nhân và Tô Khuynh Thành khi còn là sinh viên không hợp nhau. Nhưng bây giờ họ có thể đến cùng nhau. Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, hỏi. Đây là ai? Anh ấy là vị hôn phu của tôi, Diệp Phong. Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân đồng thanh nói. À hát, Lương Yên hơi giật mình và ngạc nhiên hỏi. Vị hôn thê của hai người, chuyện gì vậy? Tiêu Dịch Nhân cười nói. Chuyện dài lắm, có thời gian tôi sẽ giải thích cho cậu. Diệp Phong, rất vui được gặp anh, tôi tên Lương Yên. Lương Yên gật đầu và đưa tay ra bắt tay Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Lương Yên nói. Xin chào, sau khi bắt tay, Lương Yên nói với ba người. Các cậu ngồi trước đi, các bạn cùng lớp của chúng tôi sẽ đến đây sớm thôi. Được, cách chương.